xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 16, đến từ thần phẫn nộ. Trải qua 3 ngày lữ trình, cửu xà thuyền hải tặc liền y theo dựa vào hắn đặc hữu tốc độ đã tới biển sâu ngục giam. Vừa tiến vào cảng, hải quân thế lực liền phát ra cảnh cáo nhắc nhở. Lần đầu tiên, biển sâu ngục giam tất nhiên sẽ có thuyền hải tặc không mời tự đến. Mà chiếc thuyền này, càng xem càng khiến người ta quen thuộc. Thiếp thân chính là Amazon, Bách Hợp Hoàng đế, Thất Vũ Hải con gái đế. Lần này chịu Tổng bộ Hải quân đặc chiêu, đi trước Tổng bộ Hải quân tọa trấn. Bởi vì trên đường đi qua nơi đây, cho nên muốn gặp mặt hay là hỏa quyền ấy. Không đợi Bardock nhắc nhở, thông minh xà cơ liền nói ra thân phận của mình cùng mục đích. Đây không chỉ là cho biển sâu ngục giam hải quân uy hiếp, càng là nói rõ mình không phải là tới gây chuyện. Một câu nói đơn giản như vậy, ở Bardock cùng Luffy xem ra là không đáng kể chút nào. Thế nhưng ở biển sâu ngục giam hải quân trong lỗ tai nhưng là khác rồi. Bọn họ không nghĩ tới Thất Vũ Hải nữ đế dĩ nhiên trở về đi tới cái này chim không ỉa phân địa phương. Đây chính là toàn bộ thế giới được xưng nữ nhân đẹp nhất ở đâu. Đám hải quân thậm chí không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Biển sâu ngục giam được xưng độc long ngục giam trưởng Magellan càng là không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Hắn thực sự quá muốn gặp một lần trong truyền thuyết này nữ đế. Bất quá muốn gặp thuộc về muốn gặp. Hắn vẫn phải giống như bản bộ trưng cầu ý kiến. Trải qua cầu nhau một trận sau đó, bản bộ nhân hiển nhiên là bị Magellan tuyệt đối cam đoan nhận rồi. Đồng ý nữ đế Bower. Hancock thấy hỏa quyền ấy. Nếu như Bardock đã biết hàng này như thế trợ giúp bọn họ nhất định sẽ rất cảm tạ hắn. Chờ ở bên ngoài Bardock, xà cơ đến lúc đó không vội. Dù sao cũng là trước ở hải quân trước mặt đến rồi. Nếu như ấy bị trước giờ mang đi có thể sẽ không tốt. Nhìn lại Luffy, lúc này hắn đã không kịp chờ đợi muốn xông vào đi. Cũng không thể cấp bách Ahad. Luffy, chúng ta trước cùng cái này bên trong hải quân huýt đầu lại nói. Bardock mỉm cười ngăn cản Luffy. Gần bùng nổ tâm, hắn dám xác định lời của mình nếu như trễ nữa nói một giây. Luffy tuyệt đối xông ra. Nghe xong Bardock lời nói, Luffy chỉ có định liễu định tâm. Hắn thực sự rất gấp. Nha a, hoan nghênh nữ đế đại nhân tới đến ta biển sâu ngục giam làm khách về. Lúc này, biển sâu ngục giam đại môn mở ra. Một cái thân ảnh khổng lồ từ trong nhà đi ra. Tỉ mỉ nhìn một cái. Người này không phải là độc long Magellan sao? Người này nhưng là nguyên lấy bên trong người thứ nhất dám đối với nữ đế người thích đùa. Nhìn cái này nhân loại, xà cơ đầu tiên mắt sẽ không sắc mặt tốt. Ra lệnh của nàng xà làm cho thuyền tựa vào bên bờ. Nàng xoay người nhảy xuống bong tàu, chính diện cùng với đối diện đứng lên. Thật là đẹp lệ, quả nhiên cùng theo như đồn đãi giống nhau. Magellan nhìn một cái sạch xà cơ mặt, hai mắt lập tức biến thành ái tâm. Hắn đã luôn hãm vào xà cơ khuôn mặt đẹp phía dưới. Người chính là biển sâu ngục giam trưởng, được xưng độc long Magellan sao? Xà cơ mặt lạnh nhìn Magellan hỏi. Là, vâng, đúng, đấy, ta chính là ngục giam trưởng. Nữ đế đại nhân một đường đến đây cực khổ. Tại hạ nhưng hay không mời nữ đế đại nhân cùng đi ăn tối đây. Magellan lễ phép là một cái thân sĩ. Động tác chỉ là vẻ mặt của hắn so với con cóc càng con cóc. Khiến người ta nhìn đã nghĩ đánh hắn. Hiện tại chúng liền chưa cũng không có đến nha. Ngục giam trưởng các hạ. Xà cơ lạnh lùng hồi đáp. Xôn xao. Hô. Hai tiếng giòn vang ở xà cơ bên người vang lên. Rõ ràng là Bardock cùng Luffy hai người xuống thuyền. Hai vị này là Magellan hiển nhiên trong bụng cảnh giác một cái. Hắn thích nữ đế, thế nhưng hắn cũng không thích nữ đế bên người mang theo nam nhân. ngục giam trưởng các hạ, ta đây cái cửu xa hải tặc đoàn thuyền trưởng sẽ biết, liền một cái thủ hạ tay không có sao. Ha ha, tương đương, xà cơ mắt cũng không nháy một cái che giấu ba đóc cùng thân phận của Lắp Phi. Đồng thời mang theo ý uy hiếp nói cho Magellan cái này là của nàng người. Thì ra là thế, là ta quá lo lắng. Magellan chú ý lực lần thứ hai toàn bộ tập trung ở xà cơ trên người. Chứng kiến cái này một động tác, ba đóc không có từ trước đến nay nổi giận. Lại vẫn sẽ có người đối với nữ nhân của mình lớn mật như thế lộ ra thèm nhỏ dãi vẻ. Nếu là người khác, ước đoán ba đóc còn không sẽ như thế nào. Nhưng chỉ có trước mắt cái này độc long Magellan, làm cho ba đóc rất giận. Huy, người còn mắt ở để vào đâu đâu? Ba đóc gương mặt kéo ra, lộ ra khó chịu nhãn thần. Trực bức Magellan, ta đang nhìn nữ đế đại nhân. Bộ ngực. Magellan không phản ứng kịp, dĩ nhiên một miệng phun ra suy nghĩ trong lòng. Sau một khắc hắn liền cảm thấy không lành. Tự ra nếu như vậy, nữ đế tuyệt đối sẽ đối với hắn không ưa. Hắn sâu không biết xà cơ sớm đã đối với hắn chán ghét hết sức. Ta còn thực sự là hối hận a, lão bà, nếu như biết cái này nhân loại có thể như vậy ác tâm, ta tuyệt đối sẽ không dùng cái này sách lược. Ba đóc hướng về phía xà cơ nói xin lỗi. Hắn từ vừa mới bắt đầu thì không nên đồng ý xà cơ dùng biện pháp này tới độ sâu hải ngục giam. Là hắn thất sách a. Phu quân, thiếp thân không có chuyện gì. Thiếp thân chỉ là coi người này là thành cầm thú mà thôi. Xà cơ mỉm cười nhìn ba đóc nói rằng, thấy ba đóc như vậy yêu thương nàng, nàng tâm lý thực sự thật cao hứng. A ra. Lão bà, phu quân, Magellan nghe thế lưỡng tiếng xưng hô, lập tức ở ba đóc cùng xà cơ trên người qua lại chuyển động. Trên đầu Kakuzu mềm nhũn ra, thất vọng, thất lạc, sinh khí, mạch Soren tâm lý ngũ vị bình lật, hơn nữa còn là lật rất triệt để. Hắn rất ít xem cưỡi nữ nhân, hiện tại thật vất vả xuất hiện một cái. Dĩ nhiên để cho người khác giành trước một bước, hắn phát thệ, hắn tuyệt đối muốn giết người đàn ông này, vì trong lòng chi oán, cảm thụ được Magellan sát khí, ba đóc nhìn chằm chằm hắn cười lạnh một tiếng, đây là lần đầu ở khác thế giới chịu đến loại đãi ngộ này đây. Dĩ nhiên sẽ có người dám động giết ý niệm của hắn. Thực sự là không biết sống chết a. Ngoặc kép. Về phu quân, xà cơ cầm lấy ba đóc tay nắm thật chặt, nàng sợ ba đóc sẽ động thủ giết trước mắt cuồng đồ, thế cho nên xúc động hải quân. Ha ha, lão bà, không có quan hệ, người kia dĩ nhiên có đảm lượng đối với ta phát sinh sát khí. Như vậy thì phải có đầy đủ thực lực chết tử tế chuẩn bị. Ba đóc con mắt khẽ híp một cái, ôm xà cơ eo nhỏ. Cuồng vọng tên, ngươi coi nơi này là cái gì địa phương? Muốn chết, Magellan trên người toát ra màu tím độc khí. Trực tiếp hội tụ ra một đôi cánh khổng lồ cùng với một cái dao long. Hừ hừ, tốt sức chiến đấu, nhưng là đối phó ta còn thiếu rất nhiều a. Ba đóc mắt lạnh nhìn Magellan. Phải xử trí hắn, mấy giây đồng hồ là đủ rồi. Ngươi nói cái gì? Magellan kinh hô một tiếng, gặp qua cuồng vọng, chưa thấy qua cuồng vọng như vậy đấy. Hãy bớt xàm ngôn đi, dám xúc phạm nữ nhân của ta. Chết đi, bà đóc nhìn liền đều lười được liếc hắn một cái. Con kiến hôi cuối cùng là con kiến hôi, làm sao đều không thể thay đổi. Giơ lên hữu trưởng, một đạo cường tráng năng lượng pháo trong nháy mắt nổ bắn ra ra. Trong sát na nuốt lấy Magellan thân thể, năng lượng khổng lồ sóng cũng không đơn giản như vậy tiêu tán. Trực tiếp gián đại hải bắn ra là 100 km chỉ có bay khỏi cái này cái tinh cầu. Tiến nhập trong vũ trụ chợt nổ tung. Một màn này, dọa hỏng vô số người. Có gần bị giam hải tặc, có đang ở thủ vệ hải quân, mà Lắp Phi, tức thì bị cái này công kích sợ choáng váng. Cái này, rốt cuộc là tình huống gì? chỉ nghe được Lắp Phi trong miệng nói lầm bầm một câu như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.